Chương 1476, Tà thần bãi tha ma. Chương 1476, ngôi sao trộm vương thành, mấy ngày liên tiếp trong thành khắp nơi đều là tiếng hò giết. Thân phục, hủy diệt, chạy trốn, làm ra đủ loại lựa chọn tinh đạo vô số kể, thế nhưng đến cuối cùng đều chỉ có một hạ tràng, hoặc là thần phục tiếp thu trình biên, hoặc là ở phản kháng bên trong không phải biến thành người chết chính là trở thành bắt tù binh. Trong thành giam giữ nô lệ lao ngục, lúc này đây trong ngục nô lệ tiến hành rồi một lần đại hoán huyết. Những thứ này lao ngục, trong đó có một đứng đầu nhất. Tà thần bại tha ma, cái này ở trong thành là tất cả tinh đạo sợ hãi nhất một chỗ cấm địa. Thế nhưng đồng thời, đây cũng là hết thể tinh đạo nhất hướng tới thánh địa. Sợ hãi và hướng tới, ở giữa chỉ có cách một con đường. Vô số năm qua, trong thành tinh đạo đoàn bắt nô lệ, trong đó có ít nhất phân nửa đều bị đưa vào tà thần bãi tha ma, khiến cái này nô lệ ở tà thần bãi tha ma tự tương tàn giết dựng dụng ra vô cùng tà ác lực lượng. Ở trong quá trình này, tà thần bãi tha ma ra đời đại lượng nô lệ cường giả. Thế nhưng cường thịnh trở lại cũng là nô lệ, những đầy tớ này đối với tinh đạo vốn có khắc cốt mình tâm cửu hận. Nhiệm hà tiến đi tinh đạo, đều sẽ chịu đến những đầy tớ này không chết không thôi trả thù. Nguy hiểm như vậy, tương đối chỗ tốt tự nhiên cũng không nhỏ, ở tà thần bãi tha ma chỉ cần giết chết những đầy tớ này, là có thể cướp đoạt bọn họ một phần lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng rất nhanh tăng thực lực lên, miễn là còn sống từ đó đi ra đến nay đều không ngoại lệ toàn bộ đều có thể trở thành hoàng kim. Như vậy khẩn yếu địa phương, trong thành ngoại trừ song tử thiên tôn không người nào biết tà thần bãi tha ma chân chính chỗ. Ra vào đều là dựa vào truyền tống. Thế nhưng đạt được song tử thiên tôn phân thân trí nhớ gần sổ, lại biết rõ tà thần bãi tha ma đang ở ngôi sao trộm vương thành tinh đạo hải đăng tầng dưới chót nhất, chỗ ngồi này hải đăng ở trong thành bề mặt quả đất trở xuống còn có vô số trong lòng đất tháp tầng. Những thứ này tháp tầng, đại bộ phận đều là từ di chuyển hóa khôi lỗi nhà xưởng, thần khí nhà xưởng cùng chiến hạm nhà xưởng. Chính là bởi vì những hãng này, ngôi sao trộm vương thành tinh đạo khả năng mua được đầy đủ trang bị. Trang bị tài liệu khởi nguồn, chính là tà thần bãi tha ma sau khi chết nô lệ lưu lại tài liệu cùng khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa ma thành, mà tà thần bãi tha ma dĩ nhiên là ở tinh đạo hải đăng tầng dưới chót nhất, bị trong thành là tối trọng yếu hỏa diễm hỏa lò vững vàng chấn áp tại dưới hầu như tới gần thời gian trường hà đáy sông. Thời gian trường hà, càng là nước sâu địa phương càng nguy hiểm. Đến rồi tà thần bãi tha ma chỗ. Ngay cả là bất hủ đỉnh phong nếu như ly khai hỏa diễm hỏa lò phạm vi bao phủ cũng sẽ chết cực kỳ thảm. Tà thần bãi tha ma có thể kiến tạo thành công hoàn toàn là bởi vì khởi nguyên thánh thụ rễ cây ở chỗ này hình thành che chở. Ngôi sao trộm vương thành cũng chỉ có nơi đây, mới có tư cách giam giữ bất hủ tột cùng ngôi sao trộm vương. Tinh đạo hải đang truyền tống trận, nghìn năm một lần rốt cuộc lần nữa mở ra. Lúc đầu sớm mấy năm ngôi sao trộm vương quốc hội qua đi sẽ mở ra cho trong thành tinh đạo. Thế nhưng liên tiếp biến cố trì hoãn thời gian, thẳng đến hiện tại trong thành mới có ổn định lại, bất đồng chính là lúc này đây tiến vào hết thảy tinh đạo đều đã thuộc về cùng một cái thế lực. Truyền tống trận sắt biên giới, rất nhanh đã chỉ còn lại có hai người. Thanh chủ, chúng ta còn không đi vào sao? Hồng Loan Thiên Tôn cẩn thận hỏi. Lại vân vân gần sổ không chút hoang mang giải thích lấy hắn lo lắng. So với người khác, hắn đối với tà thần bãi tha ma có sâu hơn hiểu rõ. Tà thần bãi tha ma, tác dụng chân chính có thể không phải bồi dưỡng tinh đạo đơn giản như vậy, bãi tha ma mới là chỗ mấu chốt, hoàng kim ý chí làm ra song tử thiên tôn, sau đó hao hết tâm lực kiến tạo ngôi sao trộm vương thành, gây nên có thể không phải bồi dưỡng chính là một cái tinh đạo thế lực. Nguyên nhân thực sự, là mượn bãi tha ma chế tạo một loại đặc thù khôi lỗi. Tà thần hồn khôi lỗi, một loại đặc thù mặt trái lực cùng tà thần chi lực tạo thành hồn thể sinh mệnh khôi lỗi. Loại này khôi lỗi, ngay cả là trí tuệ thần nghiệt muốn đối với hắn tiến hành ăn mòn cũng không dễ dàng. Hoàng kim ý chí, trình độ nào đó mà nói giống như hắn cũng không tin tưởng người sống, ngược lại càng tin tưởng chịu đến tuyệt đối khống chế khôi lỗi. Hoàng kim vũ trụ các tộc đối với hoàng kim ý chí mà nói bất quá là phá hôi, những thứ này tà thần hồn khôi lỗi mới là hoàng kim ý chí đối phó trí tuệ thần nghiệt một trong những lá bài tẩy. Chính vì vậy, tà thần bại tha ma ở hoàng kim ý chí mắt trung phi thường trọng yếu. Ở nơi này bên trong chắc chắn có hoàng kim ý chí bộ phận ý chí thống suất lấy những thứ này tà thần hồn khôi lỗi, cho nên khả năng chấn áp bị giam ở chỗ này bị bắt sống ngôi sao trộm vương bạo phong thiên tôn, đánh đúng là đem bạo phong thiên tôn chuyển hóa thành tà thần hồn khôi lỗi chú ý đã mấy năm trôi qua, thiên biết Bạo Phong Thiên Tôn còn sống không có. Thế nhưng có thể khẳng định là, tà thần Nghĩa Trang Hoàng Kim ý chí đã biết ngôi sao Trộm Vương Thành biến cố, chí ít hắn cái này giả song tử Thiên Tôn là không gạt được đi, không cần suy nghĩ đều biết Hoàng Kim ý chí đã tại tà thần Bãi Tha Ma chuẩn bị xong tuyệt sát bố cục. Nghe được gần số giải thích, Hồng Loan Thiên Tôn cũng không đề cập tới nữa tiến nhập tà thần Bãi Tha Ma. Thế nhưng tâm niệm lóe lên, Hồng Loan Thiên Tôn lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không thể từ truyền tống trận nơi đây đi qua, chẳng lẽ không có thể từ còn lại địa phương nhập cư trái phép đi qua, thành chủ nắm giữ thời không pháp tắc cùng nhất kiện thời không thuộc tính bất hủ thần khí đã không phải bí mật, bây giờ mấy người bọn hắn ngôi sao Trộm Vương muốn tiến vào chính mình vũ trụ nhất định phải đi qua thời không chi môn. Băng vào thời không chi môn, hoàn toàn có thể lén qua đến tà thần Bãi Tha Ma. Kém duy nhất, chỉ là một tà thần Nghĩa Trang không gian tọa độ, mà cái không gian tọa độ nàng vừa vặn có thể cung cấp. Thành chủ, ta có thể lấy được tà thần Nghĩa Trang không gian tọa độ. Hồng Loan Thiên Tôn cười duyên nói. Ngươi gần sô kinh ngạc nói. Thành chủ còn nhớ, ta và Hải Cốt Thiên Tôn mỗi người có một thuyền viên bởi vì trong thành đấu nhau được đưa đến tà thần Bãi Tha Ma. Hồng Loan Thiên Tôn cười đắc ý nói, không dối gạt thành chủ, ngôi sao Trộm Vương Thành các loại bí ẩn chúng ta những thứ này ngôi sao Trộm Vương sớm có rình chi tâm, vì vậy lúc đó ta liền làm một điểm tay chân, ở nơi này Hoàng Kim thuyền viên trong cơ thể để lại một điểm vật đặc thù. Nếu quả như thật làm được, vậy nhớ ngươi một công. Gần sổ hài lòng nói, mắt thấy có ban cho, Hồng Loan Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, đến thiếu thành chủ sẽ không lại túc liền nghiêm phạt nàng. Cái loại này xuất xứ từ pháp tắc chi thụ thần kinh internet thống khổ, nếm bị một lần phía sau nàng cũng không tiếp tục muốn nếm chịu lần thứ hai. Mờ tối tử tịch chi địa, đại địa khô héo phun ra màu đỏ yên vụ, vạn vật sinh cơ diệt tuyệt không có một tia sinh mạng vết tích. Hắc phong trận trận, trong đó tràn đầy oán khí sở hóa hồn linh. Khô cằn đại địa trong khe, một con cả người thối giữa hắc ma hồ ly thận trọng ẩn nút. Xác nhận an toàn, hắc ma hồ ly nhịn không được liếm bàn tay. Một mực liếm đến máu thịt be bét sâu đủ thấy xương, hắc ma hồ ly mịch có cố nén trong bụng đói bụng tuyệt vọng quỳ dạp trên mặt đất. Sớm biết như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không cùng cái kia khô lâu ở trong thành động thủ. Tà thần Bãi Tha Ma, nơi đây căn bản không phải sinh linh có thể ngây ngô địa phương. Bạch ngân tầng thứ sinh mệnh là có thể triệt để thoát khỏi thức ăn, hắn đường đường một cái hoàng kim lại suốt ngày bị đói bụng giàn vặt, hấp thu năng lượng càng nhiều lại càng đói bụng. Thế nhưng không phải hấp thu sẽ dần dần suy yếu, chỉ có ăn tươi cái này thế giới cái khác sinh mạng thể khả năng giảm bớt đói bụng. Lúc đầu tất cả còn tốt, làm một hoàng kim ở nơi này tà thần Bãi Tha Ma coi như là thực lực mạnh. Thế nhưng trước đây không lâu, hắn quả quyết triển khai bỏ mạng chạy trốn, không có ai biết, hắn thiên phú đối với nguy hiểm có quá mức cảm giác, mặc dù không biết nguy hiểm đến từ chính nơi nào, thế nhưng tin tưởng chính mình thiên phú hay để cho hắn quyết định trốn chết. Từ tà thần Bãi Tha Ma khu vực tương đối an toàn, một đường trốn chết đến nhất hiểm ác tử vong chi địa. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị đói bụng cùng từ đầu đến cuối không có tiêu tán đến từ chính nguy hiểm không biết tươi sống bức điên. Ô hắc ma hồ ly bỗng nhiên túi đầu nhìn về phía trên cổ lóe lên một cái tia sáng linh đang. Vật này, là thuyền trưởng giao cho hắn, chuyên môn dùng để ghi lại hắn ở tà thần Bãi Tha Ma thấy tất cả, lúc này linh đang đột nhiên xuất hiện dị thường. Không khỏi để hắn hoài nghi là không phải thuyền trưởng phát hiện hắn nguy hiểm đối với hắn triển khai cứu viện. Nghĩ tới đây, Hắc Ma Hồ Ly quyết định tìm một an toàn hơn địa phương liên hệ thuyền trưởng.